Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, thứ 187 chương biến cố 2, quân Hàn Nguyên tay cứng đờ, chiếm giữ ở hắn con ngươi trung mù vào giờ khắc này rút giảm được sạch sẽ. Hắn hơi hiện ra kinh ngạc vui mừng chống lại cặp kia so với sao còn muốn lượng thượng mấy phần con. Ngươi! Người đã tỉnh, rõ ràng là có chút kinh ngạc vui mừng lời nói. Phối thượng hắn kia phó quanh năm vô cảm khuôn mặt tuấn tú. Như cũ là lạnh như băng, vẻ mặt cay nghiệt như là sinh ra chớ gần bình thường. Nhưng mà, sau một khắc, hắn tạm dừng ở không trung không còn chưa rơi đã hạ thủ. Bị hung hăng đẩy ra, Mạc Vân Sở một đứng ra liền từ trên giường xoay người xuống. Ánh mắt mang theo đề phòng cùng xa cách, chăm chú nhìn quân Hàn Nguyên, cùng hắn giữ vững ngũ bộ cách, bị đẩy ra quân Hàn Nguyên vì không thể nghe thấy lăng một chút. Hắn tạm dừng khoảnh khắc, mắt cũng không chớp nhìn nàng, chân mày hơi nhíu, người vừa mới tỉnh, lại nằm hội, nói. Hắn chiều nàng đến gần một bước, muốn cho nàng một lần nữa ở trên giường nghỉ ngơi một chút nhi. Nàng ở trên giường nằm gần nửa tháng. Tuy thương thế đều là ngoại thương, còn sớm đã được rồi. Đãn ở trên giường nằm lâu như vậy, nàng lại một chút cũng không giống như là nghỉ ngơi hảo bộ dáng. Trái lại so với nửa tháng trước gầy đi không ít, xinh xắn mặt trái xoan thượng phi thường tái nhợt, Mạc Vân Sở còn có chút không có thói quen thân thể này bình thường. Ở nhìn thấy quân Hàn Nguyên chiều nàng đi tới thời gian, nàng bỗng nhiên lại lui về phía sau một bước. Thân thể có chút lảo đảo một chút, ngươi, ngươi đừng tới đây, giọng nói của nàng có chút bối rối, càng là mang theo nồng đậm đề phòng, quân Hàn Nguyên dừng lại, nhìn nàng không chớp mắt, trong mắt đen tối không rõ, hắn phát hiện, nàng đang trốn hắn, thậm chí, sợ hắn tới gần, quân Hàn Nguyên con ngươi chậm rãi xâm nhập mấy phần lạnh ý, nhìn như sóng lớn bất kinh. Đáy mắt chỗ sâu lại đã sớm nhấc lên trọng trọng nguy hiểm gió bão. Đừng làm rộn, hắn vô cảm mở miệng, ngoan ngoãn nằm hào, nghỉ ngơi, Mạc Vân Sở ánh mắt né tránh một chút. Nỗ lực làm cho mình thoạt nhìn so sánh bình thường một ít. Chậm gì gì mở miệng nói, ta, cái kia, nằm lâu như vậy, có chút mệt mỏi, thân thể ta đã không có việc gì. Ta muốn đi ra ngoài đi nhất đi, quân Hàn Nguyên nheo mắt lại. Không hề chớp mắt nhìn nàng, mân môi, không nói gì, ánh mắt của hắn quá mức lạnh nhạt, quá mức sâu, giống như là có thể thương nhân nuốt hết hố đen. Nàng có loại ở cặp mắt kia thần hạ, tất cả cũng không có sự che giấu cảm giác, Mạc Vân Sở trong lòng có chút bối rối. Nam nhân này quá mạnh mẽ, nàng phải muốn ly khai ở đây. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cảm ơn người chiếu cố ta nhiều ngày như vậy, người cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ta ra hít thở không khí, rất mau trở về đến, nói xong, cũng không quản đối phương tin hay không lời nàng nói, trực tiếp đi ra ngoài cửa, nhưng mà, nàng vừa mới mở cửa ra, một đạo cấm chế trong nháy mắt liền bao phủ xuống, chặn của nàng đường đi, phía sau. Truyền đến quân Hàn Nguyên lạnh giá đến cực điểm thanh âm. Ngươi không phải nàng, ngươi là ai? Mạc Vân Sở lập tức hóa đá. Toàn thân cứng ngắc, là, nàng không phải Mạc Vân Sơ. Nàng là Mạc Vân Sở. Mạc gia chân chính đại tiểu thư Mạc Vân Sở. Nàng không dễ dàng gì mới tìm được cơ hội này. Thừa dịp Mạc Vân Sơ lúc hôn mê, nắm trong tay thân thể quyền khống chế. Lại không nghĩ rằng. Vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng thân thể này, liền bị nhân nhận ra được, mà nam nhân này, cũng không phải nàng có thể chọc được, vẫn trốn ở Mạc Vân Sơ trong thân thể nàng. Rõ ràng biết nam nhân này lai lịch, hòa thực lực, nàng mang theo cứng ngắc chậm rãi quay đầu lại, nỗ lực hồi tưởng Vân Sơ cùng nam nhân này chung sống lúc nói chuyện ngữ khí hòa phương thức. Đạo, quân. Quân mỹ nhân, ta bất quá bị thương hôn mê một trận tử mà thôi. Người nhanh như vậy cũng không nhận ra ta tới. Ngoặc kép, hết chương.